Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Đại điển bắt đầu. Thiên đình, cho dù đã băng diệt vạn cổ tuế nguyệt, lại như cũ một mực tại truyền thuyết thần thoại bên trong lưu truyền không ngớt. Rất nhiều sự tích, hoặc thật hoặc giả, bị một lần lại một lần xen lẫn nhau truyền xướng. Tại thời kỳ thượng cổ, nhân tộc là chư thiên vạn giới đệ nhất đại chủng tộc, mà trên 9 tầng trời thiên đình thì là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực. Cho dù là Phật, đạo nhị môn đều có nhiều vị hỗn nguyên vô thượng tồn tại. Đối với thiên đình, tại trên danh nghĩa cũng là thụ nó quản hạt, mà thân vì thứ nhất đại la thiên đế, hoàn toàn đủ để cùng hỗn nguyên vô thượng tồn tại nói chuyện ngang hàng. Thiên đình đã băng diệt vạn cổ, cho tới bây giờ mới thôi. Gần như hai cái kỷ nguyên đi qua, cửu trọng thiên vẫn không có bình phục, thủy chung là nguy cơ trùng trùng. Xây lên gỗ khô mục sau đó, cùng chư thiên vạn giới thông đạo cũng đã đoạn tuyệt. Cho dù là hữu tâm tiến vào cửu trọng thiên, cũng không có dễ dàng như vậy. Khương Thần đứng tại cửa đá trước đó, nói một mình, trước mắt mà nói, muốn từ phía trên đỉnh di tích đi tìm kiếm cửu tự chân ấn tin tức. Thuộc về khá khó khăn sự tình, chỉ có thể tận lực đi nếm thử. Hắn ý nghĩ, liền là từ hai con đường đi, một bên tìm kiếm thiên đình tương quan tin tức, một bên cũng điều tra đạo đức thiên tôn còn sót lại. Nhưng cái sau, không thể nghi ngờ là càng thêm gian nan, dòng dã hai cái kỷ nguyên, bên ngoài đều không có đạo đức thiên tôn truyền thừa hiện thế. Kịp thời đến cái này cuối cùng thời đại, dựa theo nguyên lai, lịch sử cũng chỉ có thần tán nhân là Thái Thanh một mạch một vị đại nhân. Vật nào đó chuyển thế trùng tu thôi, muốn đi tìm đạo đức thiên tôn còn sót lại, không khác mò kim đáy biển. Những chuyện này đều nên thời khắc lưu tâm, nhưng cũng không thể bỏ bê sự vụ khác. Ân, trước tạp đem đại xích thiên môn phái này hào hào phát triển. Chấm ngoặc kép. Khương Thần tại đạo đức điện trung lại tĩnh tu một đoạn khi thì. Thời gian nhoáng một cái, đã đến đại xích thiên khai tông lập phái ngày tốt. Một ngày này giờ mão 6 khắc, ước chừng là Khương Thần xuyên qua trước chừng 6 giờ. Hắn liền từ chỉnh lý đạo bào áo mũ, từ đạo đức điện trung đi ra. Mà ở ngoài điện, ngũ đại đệ tử, tứ đại trưởng lão, ngự môn thần thú cùng với khác rất nhiều đám đệ tử người, còn có tại ôn thất điện dưỡng thương một chút khách nhân, tất cả đều đã tụ lên. Thiên chủ, sư phụ, đại lão gia, Khương thiên chủ tốt, các loại khác biệt xưng hô. Tại Khương Thần xuất hiện tại đạo đức điện bên ngoài trong nháy mắt, đều cùng nhau vang lên. Khương Thần khẽ vuốt cằm, từng cái đáp lại sau đó, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hôm nay ta đại xích thiên khai sơn đại điển, hết thảy có thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Thần túc âm thanh hỏi thăm, bẩm báo sư phụ, hết thảy đều đã vào chỗ, vạn sự sẵn sàng. Thân vì tông môn đại sư Tỷ Diệp Thanh Lâm bước nhanh đi về phía trước một bước, đem hết thảy chuẩn bị đều nhất nhất hướng về Khương Thần nói tới. Một bên nói chuyện ở giữa, một đám người các loại đều đã đạt được đại xích thiên sơn môn bên ngoài truyền tống địa phương. Y theo Khương Thần thế giới chi chủ quyền hành, vốn có không cần phải mượn cái này truyền tống địa phương. Bất quá người nha, dù sao cũng phải có như vậy điểm nghi thức cảm giác. Không gian ba động hiện lên, một đám người chờ đã biến mất tại đại xích thiên bên trong, xuất hiện tại thanh thành sơn bên trên. Rơi xuống đất thời điểm, Khương Thần trong lòng siết chặt, thẳng đến không có ngoài ý muốn mọc lan tràn, hắn mới thở một ngụm khí. Mặc dù kia giấu ở Thanh Sơn Tông tai họa ngầm đã bị giải quyết triệt để, nhưng cho tới giờ khắc này, Khương Thần mới cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Đợi đến tại Thanh Thành Sơn rơi xuống, các vị trưởng lão môn nhân đều dựa theo trước đó chuẩn bị, cùng Thanh Thành Sơn thượng nguyên bản liền có lưu nhân viên tụ hợp. Đầu vào đấy bắt đầu khai sơn đại điển cuối cùng chuẩn bị. Mà từng vị đến ăn mừng tân khách, thì tại đại xích thiên môn nhân chư vị đệ tử dẫn đạo dưới. Đi vào Khương Thần phụ cận, chư vị, hôm nay ta đại xích thiên khai tông, nhiều cảm ơn chư vị đến đây xem lễ. Khương Thần cười hướng bọn họ thi lễ. Khương Thiên chủ khách khí, đại xích thiên khai sơn, chính là ta Thần Châu một việc trọng đại. Đến đây xem lễ, chúng ta vinh hạnh đã đến a. Khương Thần tại địa sát trên bảng đã bài vị thứ tư. Càng là có khả năng cùng thiên tiên ngắn ngủi tranh phong khả năng, là đủ để ảnh hưởng Thần Châu phong vân đại nhân vật. Hắn hành lễ, những thứ này tân khách tự nhiên là liên tục không ngừng đáp lễ. Cho dù là lục địa thần tiên cấp bậc, những cái này cũng không ngoại lệ. Sẽ đến đại xích thiên xem lễ, khẳng định đều là hữu tâm cùng đại xích thiên giao hảo môn phái. Sẽ không xuất hiện phá tử sự tình. Chư vị, nơi đây hoang loạn, còn xin vào ta đại xích thiên bên trong một lần. Nhất thời chủ khách lẫn nhau chiếu qua mặt. Khương Thần hướng về đám người mời. Những người này từ không gì không thể, nhào nhào đáp ứng. Số sát, Khương Thần liền lại lần nữa thôi động không gian lực lượng. Đem đến từ thế lực khắp nơi mấy trăm cái tân khách. Tận số đưa đến đại xích thiên thiên trụ sơn chi đỉnh. Chân chính khai sơn đại điển, khẳng định là muốn tại đại xích thiên nội bộ. Dù sao Thanh Thành Sơn bây giờ tại Khương Thần bố thiết lập phía dưới, cũng coi như được một chỗ linh tú địa phương. Nhưng tại dự thiết lập bên trong, chỉ là hành vi ngoại môn. Ngày tiếp theo một chút cùng ngoại giới tông môn câu thông công việc, không đảm đương nổi lớn như vậy sự tình. Thanh Thành Sơn trước mắt liền từ Diệp Thanh Lâm cùng Lâm Phàm phụ trách xử lý một chút cùng khai sơn đại điển có quan hệ công việc. Nói thí dụ như đem đông đảo tân thu đệ tử tề tụ đưa đến đại xích thiên nội bộ tham gia đại điển cùng đến tiếp sau khảo hạch. Thật là nồng nặc linh khí. Đại xích thiên quả thật là tiên gia phúc địa. Trước đó còn có rất nhiều tân khách không có tới từng tới đại xích thiên nội bộ. Giờ phút này nhìn thấy thiên trụ sơn trung nồng đậm đến cơ hồ muốn thực chất hóa linh khí, không khỏi phát ra từng tiếng cảm giác than thở. Khương Thần đối mặt người này, người tại lần đầu tiên tới đại xích thiên bên trong thời điểm, đều biết phát ra cảm giác than thở, cười không nói. Điểm này thuộc về đại xích thiên một cái ưu thế. Có dạng này cơ sở, chỉ cần có tư chất thượng thừa đệ tử, đại xích thiên phát triển lớn mạnh là có thể đoán được. Khiến cái này cùng đại xích thiên tương đối thân thiện đám thế lực lớn phát hiện điểm này, đến một lần bại lộ không lớn xích thiên chân chính nội tình cấp bậc bên trong bốn điện. Đến một lần cũng có trợ giúp cho đại xích thiên mở rộng lực ảnh hưởng, vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cung cấp nhất định giúp trợ. Chư vị, ta trước hết đi chuẩn bị đại điển sự tình, xin lỗi không tiếp được. Nếu có còn lại sự tình, trực tiếp phân phó ta đại xích thiên môn nhân chính là. Khương Thần hướng về các vị tân khách xin lỗi một tiếng. Tại từng tiếng không sao khách khí bên trong, rời đi nơi đây, chư vị tiền bối, cách khai sơn đại điển còn có một canh giờ. Các tiền bối có thể đi theo ta cùng một chỗ tham quan ta đại xích thiên. Mấy vị đan, nguyên kỳ nội môn quản sự riêng phần mình phụ trách một nhóm khách nhân. Ở bên kia cùng khí kêu gọi, những người này ngày xưa tại nguyên lai tiểu thiên thế giới bên trong, địa vị đều không thấp, tại loạn thế hoàn cảnh bên trong, nhìn mặt mà nói chuyện thủ đoạn không có một cái nào kém. Giờ phút này để cho bọn họ tới chiêu đãi tân khách, đó là tương đương đúng chỗ. Ngô Đạo Hữu, Huyền Diệp Đại Sư, Khương Huynh, ta trước đó tại những cái kia người trong ma môn trong tay thụ chút thương, có thể sớm tại đại xích thiên nội tu dưỡng hơn 2 tháng. đối đại xích thiên trung đủ loại sự vật đều là rất quen cực kỳ. Liền từ ta đến mang lấy chư vị cùng nhau dạo chơi a. Lục Dương thủ ông Hồng Văn xung phong nhận việc, đối bên cạnh hắn một chút tu giả mở miệng cười. Người tụ theo loại, tại hắn vị này luyện dược tông sư, lục địa thần tiên bên người, cũng đều là Ngô Minh, Huyền Diệp thần tăng, Khương gia một vị đến trúc địa tiên các loại, tổng cộng có gần 10 người, ít nhất đều là lục địa thần tiên cấp độ. Nam Mô Ngạch Di Đà Phật. Vậy làm phiền ông thí chủ. Huyền Diệp thần tăng đơn trưởng dựng thẳng lên, cười mỉm tuyên một tiếng A Di Đà Phật. Số sát, một nhóm tầm 10 vị địa tiên, liền tại ông Hồng Văn dẫn đầu dưới, bắt đầu từ sơn môn xuất phát, chuẩn bị tại đại xích thiên bên trong đi dạo một lần. Thanh Thành Sơn bên trong, Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm hai người chính đem đến từ Thần Châu các nơi chư vị đệ tử mới triệu tập lại. Trừ cái đó ra, còn có một vị ngoại môn trưởng lão cũng đem tại đại xích thiên chúng chiêu thu một nhóm kia đệ tử, đưa đến cùng một chỗ, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, ước chừng có 200 người, 216 người, không biết nó chung có hay không cái gì tư chất kinh diễm người. Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm hai người tại một chỗ trên đài cao đứng đấy nói chuyện phiếm, vừa quan sát cái này tụ lại lên hơn 200 đệ tử trẻ tuổi. Sư đệ ngươi bất diệt kim thân thiên cổ khó tìm, những thứ này đệ tử mới bên trong muốn có cùng ngươi so sánh tỷ lệ quá nhỏ. Diệp Thanh Lâm cười một tiếng, hai người bọn họ không có khương thần động sát chi nhãn, mặc dù cũng có thể nhìn ra nó chung một chút đệ tử tư chất so sánh người khác cao chút, nhưng muốn cụ thể phân chia, vậy vẫn là không dễ dàng như vậy. Với lại cũng khó tránh khỏi sẽ có Thương Hải Di Châu sự tình. Các đại tông phái thường thường đều là có một bộ hoàn chỉnh hệ thống đến bình luận đệ tử tổng hợp tư chất. Về phần khương thần trước đó loại kia yêu cầu, vẻn vẹn thuộc về thả rộng lưới, dùng cho phong phú môn phái cơ sở cùng trung tầng, yêu cầu cũng không tính quá cao. Loại tình huống này, trừ phi là giống Diệp Thu này chủng loại hình, những thiên tài khác chỉ cần qua đến, đều sẽ không có để lại để lọt. Tốt, thời gian cũng không dư giả, sư đệ ngươi đi hướng bọn họ tuyên bố công việc đi. Quay đầu tìm ngự môn trưởng lão đem những này đệ tử mới đưa đến đại xích thiên, tham gia khai sơn đại điển, cùng tiến hành khảo hạch, giao cho sư đệ. Lâm Phàm nhếch miệng, thân hình nhảy lên, nhảy xuống đài cao, oanh, bất diệt kim thân lực lượng gia trì phía dưới, đã dẫn khí đại thành, bắt đầu nếm thử mở thần hải. Lâm Phàm cái này một vọt, nhường phía này không có cấm chế thủ hộ mặt đất đều làm tới hơi chấn động một chút. Rất nhiều không có cái gì tu hành đệ tử đều nhao nhao làm tới chân đứng không vững bước. Lay một cái, bái kiến Lâm sư huynh. Đợi đến bọn họ đều ổn định lại, nhao nhao hướng về Lâm Phàm hành lễ. Tại Thanh Thành Sơn ở 2 tháng, bọn hắn cũng đều biết được đại xích thiên thiên chủ ngồi xuống có 5 vị đệ tử, mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm, thiên chi kiêu tử. Mà nó chung Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm cùng bọn hắn tiếp xúc khá nhiều, càng vì quen thuộc một chút. Hôm nay chính là ta đại xích thiên khai sơn đại điển, sau một lát ta liền sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về ta đại xích thiên chân chính tông môn vị trí, một phương thế giới mới. Lâm Phàm hai tay một lưng, khí vận đan điền, thanh âm to lớn rõ ràng truyền đến mỗi một cái đệ tử mới tay bên trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu trên mặt toát ra một chút vẻ hưng phấn. Đại xích thiên ở vào một phương tiểu thiên thế giới bên trong, chuyện này đã sớm vì thế nhân chỗ nói chuyện say xưa. Bọn họ những đệ tử này cũng thường thường muốn đi xem một phương khác thế giới cảnh sắc. Khai sơn đại điển sau đó, thiên chủ sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo giáo, từ các ngươi những người này chung phân ra nội môn, ngoại môn, đồng thời nếu có thiên tư cao người, cũng có khả năng sẽ chọn tuyển mấy người rút ra thăng vì hạch tâm đệ tử. Hy vọng các ngươi cái này hơn 200 người bên trong, có thể có 20 cái thành vì nội môn đệ tử đi. Về phần hạch tâm đệ tử, nhìn các ngươi vận khí, nội môn đệ tử, có thể có tại Ôn Thất Điện có một ở giữa cung điện. Linh khí mức độ đậm đặc so sánh địa phương còn lại đâu chỉ gấp 10 lần. Còn lại đủ loại, hơn xa đa số đỉnh tiêm thế lực ngang nhau điều kiện. Mà một khi không thông qua khảo hạch, thành vì ngoại môn đệ tử, kia các ngươi còn muốn vào nội môn, vậy liền khó. Lâm Phàm cố ý nhường sắc mặt biểu hiện ra lạnh lùng, phối hợp thêm lời nói, nhường đông đảo đệ tử trong lòng dâng lên khẩn trương chi ý. Không đến mức tại sau này khảo hạch chung kéo vượt, nhường sư phụ bố trí cho mình nhiệm vụ xảy ra sự cố. Quả nhiên, trong lúc nhất thời, từng cái đệ tử cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Có thậm chí trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đều không biết mình có hay không cơ hội vào bên trong biết. Nội môn, tiểu gia ta nhất định có thể tiến. Cẩm y đổi thành đại xích thiên đệ tử phục sức, xuất thân phụ dương triệu thị tuổi trẻ thiếu niên. Trên mặt có chút lỗ mãng, tựa hồ hoàn toàn không đem trong lúc này ngoại môn phân chia để ở trong lòng. Bất quá, hắn giấu ở ống tay áo dưới đáy một cái tay, vẫn không khỏi nắm chặt, nhất định phải vào nội môn. Một bước chậm, từng bước chậm, nếu là không vào nội môn, ta chẳng biết lúc nào mới có thể. Một cái đệ tử, hư hư tới eo lưng ở giữa một nắm, nhưng không có nắm đến chính mình một mực không rời khỏi người hắc đao. Cái này mới phản ứng được chính mình trước đó đem phối đao lưu trong phòng. Bắt đầu như con muỗi giống nhau tự lẩm bẩm, ánh mắt càng kiên định, một cái lộ ra hiếu kỳ ánh mắt thiếu nữ, một cái như cùng đi từ nông thôn nhà nông thiếu niên. Cơ hồ các đệ tử cũng bắt đầu trong tương tượng biết tràng cảnh, cảm thấy bắt đầu thấp thỏm không yên, xem ra đều chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khảo giáo. Vậy liền đi thôi, chớ có lầm đại điển canh giờ. Lâm Phàm cố ý lạnh giọng nói ra, cùng Diệp Thanh Lâm một đạo đi ở phía trước, đến truyền tống địa phương, còn lại rất nhiều đệ tử vội vàng đuổi theo, gặp qua hai vị tiểu lão gia. Ngự môn trưởng lão Sa Điêu người đứng thẳng, đầu tiên là cùng Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Lâm gặp qua lễ, rồi sát lại chuyển hướng một đám đệ tử mới, bày ra một bộ trưởng bối tư thái, đôi mắt nhỏ ra vẻ xem kỹ một lần, nhẹ khẽ gật đầu một cái phía sau, vừa rồi mở ra truyền tống trận, không gian ba động hiện lên, thoáng qua ở giữa, cái này vài trăm người, liền đều đạt được thiên trụ sơn chân núi chỗ, đại điển thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi theo ta cùng nhau đi tới đạo đức điện trước, chờ trưởng giáo thiên chủ. Đại xích thiên chín điện trung đệ nhị trọng, thiên công điện bên trong, cái này lửa là, Khương gia địa tiên Khương Hằng nhìn xem một tòa hắc kim lô dưới đáy đốt hỏa diễm thiêu đốt, mắt lộ ra kinh hãi, tương truyền Khương thị chính là ta nhân tộc thượng cổ tam hoàng thủy tổ trung thần nông thị hậu. Đại, Khương huynh kiến thức quả nhiên bất phàm, ông Hồng Văn cũng sớm đã bị chấn kinh qua. Lúc này nỗi lòng bình tĩnh, cười nhìn lấy những người khác biểu hiện. Ông đạo hữu, cái này quả nhiên là trung cổ năm đầu đã khó kiếm tung tích, đủ để cho thiên tiên mất mạng hư vô phần tiên diễm. Khương Hằng nhìn xem hắn lạnh nhạt bộ dáng, nhịn không được lên tiếng thúc giục hỏi thăm. Hư vô phần tiên diễm, còn lại mấy vị không có nhận ra hỏa diễm lai lịch địa tiên. Không có gì ngoài Phật Pháp tinh xảo Huyền Diệp Thần Tăng bên ngoài. Bây giờ nghe cái tên này, cả đám đều sắc mặt biến động. Ta trước đó đã hướng Đại Xích Thiên Trung một vị trưởng lão hỏi thăm qua. Thật là hư vô phần tiên diễm không thể nghi ngờ. Ông Hồng Văn nhìn về phía kia trong suốt chi sắc, như có như không hỏa diễm, phát ra một tiếng cảm giác than thở. Chính là tà dược vương cốc bên trong, có thể so sánh cùng nhau, cũng chỉ có một mực truyền thừa lấy vạn linh thánh hỏa thôi. Ngọn lửa này, chính là thượng cổ lúc sau một loại dị hỏa, bản chất cực cao, dùng để luyện đan, luyện khí đều 10 phần thích hợp, với lại có rèn luyện chân khí, thần hồn lực lượng kỳ hiệu, vô cùng chân quý, so sánh cùng nhau. Ông Hồng Văn tự thân ngưng tụ 6 loại dị hỏa, còn kém một mảng lớn, đây vẫn chỉ là chúng ta có thể nhìn thấy hỏa diễm mà thôi. Thiên công điện chỗ sâu nhất, chúng ta là không thể tiến vào, không biết bên trong hỏa diễm lại là cái gì cấp độ. Không hổ là đạo đức thiên tôn truyền thừa, một đám người càng là tham quan, càng là vì đại xích thiên cái này mới tông môn nội tình kinh than thở. Chư vị, a hát, ông Hồng Văn vừa dự định mang theo mấy người lại sau này đi nhìn một chút. Nhìn một chút, bỗng nhiên hư không một cái ba động, tin tức truyền đến những thứ này lục địa thần tiên tay bên trong. Đại điển nhanh bắt đầu. Chư vị đồng đạo, chúng ta vẫn là lúc trước hướng xem lễ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.